Linh Vũ Cửu Thiên, chương 342.linh Vũ Cửu Thiên. Tác giả, Dạ Sắc Phóng Giả. Quy 4, chương 342. Người nói đúng vậy. Thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý gật đầu, nói. Theo tình báo có được thì đội tàu liên hợp xuất vân vệ thành có một võ sĩ thiên không, một pháp sư thiên không hộ tống theo thuyền, cộng với hàng phi là ba người. Thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lan Hải Đảo, Nộ Lan Ốc Khắc đặt biểu tình nghiêm túc nói. Ta, ngươi và Tiệp Lâm Na vừa lúc là ba người. Ba chọi ba chưa chắc có phần thắng. Người tên Hàng Phi khiến âm ảnh giáo hội suy tính đối phó như vậy chắc không phải là nhân vật đơn giản. Thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý, thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lan Hải Đảo, Nộ Lan Ốc Khắc đặt, Hồng Hồ Trên Biển, Tiệp Lâm Na, có thể nói là đầu tàu của thế lực hải tặc khu vực quần đảo Sở La Môn. Ba người đều có thực lực võ sĩ thiên không mới có thể hô mưa gọi gió trên địa bàn của mình. Thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý lắc đầu, nói. Không, không. Nên là bốn chọi ba mới đúng. Vì đối phó đội tàu liên hợp xuất vân vệ thành, ta đã mời Hắc Tư Đình Pháp Sư đến. Hắn am hiểu phong hệ hòa, hệ pháp thuật sẽ giúp chúng ta giành chiến thắng trong chiến đấu. Thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lan Hải Đảo, Nộ Lan Ốc Khắc Đặt, Hồng Hồ Trên Biển, Tiệp Lâm Na đồng thanh kêu lên. Hắc Tư Đình Pháp Sư. Thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lan Hải Đảo, Nộ Lan Ốc Khắc Đặt, Hồng Hồ Trên Biển, Tiệp Lâm Na tỏ vẻ kinh ngạc. Xem tại. Lai lịch của Hắc Tư Đình Pháp Sư bí ẩn, hơn 20 năm trước một mình đi tới quần đảo Sở La Môn, định cư trên một ngọn núi lửa trong hòn đảo nhỏ. Từng có một đội thế lực hải tặc mắt mù ăn đau khổ thiếu chút toàn quân bị diệt. Hắc Tư Đình Pháp Sư luôn đơn độc một mình, rất ít giao tiếp với ai, chỉ khi cần tài liệu đặc biệt như tinh linh mới tiếp xúc mua bán với đám hải tặc. Bởi vì thực lực của Hắc Tư Đình Pháp Sư cường đại, không ai muốn chọc vào nhân vật như vậy, vài chục năm qua xem như nước giếng không phạm nước sông Tường An vô sự. Không phải không có thế lực hải tặc định thu người, nhưng tính cách của Hắc Tư Đình Pháp Sư kỳ lạ. Hắc Tư Đình Pháp Sư không thích kim tiền, nữ sắc, chỉ mê tu luyện pháp thuật, không nhận lời mời của ai. Cho nên thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lan Hải Đảo, Nộ Lan Ốc Khắc Đặt, Hồng Hồ Trên Biển, Tiệp Lâm Na nghe nói thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý có thể lôi kéo Hắc Tư Đình Pháp Sư thì lòng rất giật mình. Thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý đắc ý cười nói. Đúng vậy. Chính là Hắc Tư Đình Pháp Sư. Mời Hắc Tư Đình Pháp Sư ra tay không dễ dàng, ta phải tốn nhiều cái giá nhưng tất cả đều đáng giá. Có Hắc Tư Đình Pháp Sư ra tay cộng số lượng chiến thuyền chúng ta tập kết, có 9 phần nắm chắc nuốt đội tàu liên hợp xuất vân vệ thành. Bây giờ các vị còn có vấn đề gì không? Đương nhiên là không có vấn đề. Thế lực hải tặc khác và thực lực ba nhà chủ đạo hành động lần này cách biệt rất nhiều nên không có quyền lên tiếng. Thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lan Hải Đảo, Nộ Lan Ốc Khắc Đặt, Hồng Hồ Trên Biển, Tiệp Lâm Na sáng suốt ngậm miệng. Mắt thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý lóe tia hung ác. Tốt, nếu mọi người đã không có vấn đề thì để ta tuyên bố kế hoạch công kích lần này. Hành động lần này do ta, thủ lĩnh Ốc Khắc Đặt, thủ lĩnh Tiệp Lâm Na cùng chỉ huy. Mọi người phải phục tòng mệnh lệnh, nếu ai vi phạm mệnh lệnh trong chiến đấu thì đừng nói không dược tới chiến lợi phẩm. Xong chuyện rồi ba nhà chúng ta sẽ không tha cho kẻ đó. Bây giờ các ngươi còn có cơ hội cuối cùng rút ra, nếu không thể chấp nhận thì rời đi ngay, không thì bắt đầu từ bây giờ phải vô điều kiện nghe theo mệnh lệnh chỉ huy của chúng ta. Vậy thì, có ai muốn rút lui không? Ánh mắt thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý lạnh băng liếc bốn phía. Bị ánh mắt thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý nhìn trúng lòng ai nấy run lên nhưng không người nào lui ra. Trước lợi ích quá lớn hấp dẫn, thực lực bên ta chiếm ưu thế thì ai nỡ từ bỏ miếng thịt đã đưa lên miệng. Vậy thì tốt, ta tuyên bố mệnh lệnh thứ nhất. Thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý chưa nói hết câu thì bùng một tiếng, cửa khoang thuyền bị người đẩy mạnh ra. Một thủy thủ hải tặc sốt ruột xông vào, hét to. Thủ lĩnh Duy Tạp Lý, có chuyện rồi, Hắc Tư Đình Pháp Sư mời người lập tức đi qua. Nếu là lúc bình thường thì hành động lỗ mãng của thủy thủ hải tặc kia sẽ gặp họa sát thân. Nhưng bây giờ thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý không rảnh so đo, lập tức đứng dậy. Thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý hét to một tiếng. Hoảng cái gì? Nói cho Hắc Tư Đình Pháp Sư, chúng ta lập tức tới ngay. Xảy ra chuyện gì? Các thủ lĩnh hải tặc đang ngồi ôm mối nghi hoặc. Thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lan Hải Đảo, Nộ Lan Ốc Khắc Đặc, Hồng Hồ Trên Biển, Tiệp Lâm Na đứng lên theo. Tại đây chỉ có thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lan Hải Đảo, Nộ Lan Ốc Khắc Đặc, Hồng Hồ Trên Biển, Tiệp Lâm Na mới đủ tư cách cùng thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý đi gặp Hắc Tư Đình Pháp Sư. Thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý cũng có ý đó, dù sao ba người đã đạt thành quan hệ tạm thời liên minh. Thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý, thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lan Hải Đảo, Nộ Lan Ốc Khắc Đặc, Hồng Hồ Trên Biển, Tiệp Lâm Na mới đi ra khoang thuyền liền biết là chuyện gì khiến thủy thủ hải tặc kia kinh hoảng như vậy, thậm chí là bọn họ cũng ngẩn ngơ. Phương xa, trên bầu trời nhanh chóng kéo từng áng mây đen, có tia chớp xẹt qua tầng mây. Trên đầu đám hải tặc, bầu trời xanh thẳm đặc biệt sáng sủa khiến vài chục hải lý xuất hiện mây đen sấm chớp có vẻ quái dị. Mặt biển bằng phẳng dậy sóng, không ngừng tăng cường làm đám hải tặc trên chiến thuyền sởn tóc gáy. Mỗi tên hải tặc đều cực kỳ quen thuộc đại dương, lang bạt trên biển bao năm, không biết đã thấy bão tố bao nhiêu lần. Nhưng đám hải tặc chưa từng thấy giông tố nào như trước mắt, không chút báo trước, thế tới rào rạc, hoàn toàn vi phạm quy tắc tự nhiên. Trong đầu ba thủ lĩnh hải tặc cùng nổi lên nghi vấn, lòng có dự cảm bất an. Có chuyện gì? Một thanh âm trầm thấp vang lên sau lưng thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý, thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lan Hải Đảo, Nộ Lan Ốc Khắc Đặc, Hồng Hồ Trên Biển, Tiệp Lâm Na. Đó là pháp thuật Pháp Sư Phong Hệ thi triển, nếu ta không nhớ lầm thì tốc độ hình thành gió bão, quy mô, hình dạng chắc là pháp thuật thần cấp phong hệ thất truyền đã lâu, vô biên phong bạo.